Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, Đại Địch Xâm Phạm. Quý Khâu Nguyên hồn đèn dập tắt, Lận Gia Lão Tổ vừa mừng vừa sợ, tin tức phải chăng tin cậy, việc này quan hệ trọng đại, tuyệt không cho có sai, thập phần tin cậy, mật sứ nói ra. Theo cái kia phụ trách trông giữ nguyên hồn đèn Chu Thiên Môn trưởng lão nói. Mười mấy năm trước, quý thượng nhân cùng Khương công tử cùng một chỗ rời đi Chu Thiên Môn không lâu sau. Nguyên hồn đèn tựu trở nên dị thường yếu ớt. Lúc ấy Chu Thiên Môn mặt khác thái thượng trưởng lão tựu suy đoán quý thượng người đã tao ngộ rồi ngoài ý muốn. Giữ nhiều lành ít, chỉ là dùng thủ đoạn nào đó mới khiến cho nguyên hồn đèn bảo trì bất diệt. Nhưng là vài năm sau, cái kia yếu ớt nguyên hồn đèn tựu triệt để dập tắt. Nghe nói Khương công tử sáng sớm tựu bái phỏng qua Chu Thiên Môn, đại khái từ lâu khai báo quý thượng nhân gặp nạn sự tình. Chỉ là một vị nguyên đan kỳ thái thượng trưởng lão vẫn lạc, thế tất đối với tông môn thực lực có chỗ ảnh hưởng, cho nên Chu Thiên Môn lao thẳng đến việc này giữ bí mật, không đối ngoại tuyên dương. Mật sứ tiếp tục nói, tu tiên giới không ít người cũng biết Chu Thiên Môn thái thượng trưởng lão quý thượng nhân cùng Khương công tử ngang hàng luận giao, giao tình không phải là nông cạn, cho nên tất cả mọi người suy đoán thần kỹ môn sau lưng là vị này nguyên đan cao nhân đang âm thầm chỗ dựa. Chu Thiên Môn không hủy đi phá việc này, thứ nhất là không muốn lại để cho ngoại nhân biết rõ hắn thái thượng trưởng lão vẫn lạc sự tình. Thứ hai cũng là cùng thần kỹ môn đạt thành nào đó hiệp nghị. Nhận được rồi chỗ tốt nhất định, Lận Gia lão tổ đại hỉ. Như thế nói đến, lão phu cuối cùng một điểm lo lắng cũng lăng không hóa giải. Không sai, mật sứ nói ra. Lão tổ muốn đối phó thần kỹ môn, vốn là còn lo lắng quý thượng nhân từ đó khó xử. Hiện tại xem ra, thần kỹ môn căn bản không có cao nhân chèo trống. Lão tổ chỉ cần bắt Khương công tử, vạch hắn cùng trung thổ chính đạo tu sĩ cấu kết, có thể thuận thế đem thần kỹ môn khống chế nuốt vào. Rất tốt, Lận Gia lão tổ liên tục gật đầu. Theo lý thuyết, lão phu thân là nguyên đan tu sĩ, vốn không nên lấy lớn hiếp nhỏ, ra tay khó xử ngưng đan kỳ tiểu bối, lại để cho mặt khác nguyên đan tu sĩ chê cười. Bất quá, vì ta Lận Gia ngàn năm cơ nghiệp, lão phu cũng chỉ có bôi hạ ra mặt, tự mình ra tay, ngoặc kép chấm chấm. Mấy ngày hậu, tại Phong U Cốc Bắc 500 dặm bên ngoài một chỗ núi xanh trên không, hai chiếc cực lớn chiến thuyền chở nước cờ trăm tên tu sĩ gào thét mà qua. Núi xanh thượng một gã thủ vệ nhìn thấy cảnh này, vội vàng kích phát cơ giáp, cùng sử dụng cơ giáp thượng truyền âm cơ gọi tông môn. Nhưng mà hắn vừa hướng tông môn bẩm báo việc này, truyền âm cơ chung thông tin còn không có cắt đứt, đột nhiên thì có ba gã kim đan tu sĩ theo chiến trên thuyền bay ra, rơi ở trước mặt của hắn. Thủ vệ kinh hãi, hắn nhìn thấy ba người này đạo bào thượng đều có một lận chữ, lập tức nghĩ tới điều gì, kinh hô: các ngươi là Lận Khê Cốc Lận Gia tu sĩ, vì sao như vậy huy động nhân lực bay về phía ta thần kỹ môn? Ba gã kim đan tu sĩ cũng không có giải thích, trong đó một gã lão già chỉ là lạnh lùng hô một tiếng: động thủ. Ba gã kim đan tu sĩ lập tức đều tự thi triển thần thông hướng thủ vệ kia công tới. Một người trong đó song trưởng quét ngang, kinh người trưởng lực tụ tập ngưng sau ma khí, hóa thành một trích cực lớn ma trưởng phô thiên cái địa hướng thủ vệ đánh tới. Tên còn lại tay cầm trường kiếm nhô lên cao chém ngang, một đạo đẹp mắt kiếm quang phá không chạm ra, chặn ngang chém về phía thủ vệ. Người thứ ba thì là song trưởng ôm đoàn nổi lên chân nguyên một lát, cực nhanh ở trong lòng bàn tay tụ tập ra một đoàn ma hỏa. theo người này song trường vỗ, ma hỏa hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh, gào thét lên hướng thủ vệ bay đi. Thủ vệ trên người cơ giáp đột nhiên phát ra tầng một hộ thể linh quang. Cái này linh quang giống như tầng một kiên cố bình chướng, rõ ràng đem ba người công kích từng cái ngăn lại. Tuy nhiên kiếm quang tại cơ giáp mặt ngoài để lại một đạo nhẹ nhàng vết kiếm. Ma trưởng cũng đem cơ giáp thủ vệ đập nện ở giữa không trung lật ra một lộn nhào. Ma hỏa cũng đem cơ giáp oanh kích cong vẹo. Nhưng cơ giáp cũng không lo ngại. Cơ giáp bên trong thủ vệ cũng không bị thương. Ba gã kim đan tu sĩ một chiêu không được xính. Tiếp tục cường công, thủ vệ hoảng hốt. Hắn vội vàng thừa lúc cơ giáp chạy thục mạng. Cơ giáp trong giây lát phun trào ra một cổ chân khí khí lưu, lại để cho thủ vệ trong lúc đó bay tứ tung ra mấy trường. Rõ ràng tại gần trong gang tấc trong khoảng cách, khó khăn lắm tránh được ba gã kim đan tu sĩ cường công. Cơ giáp phóng lên trời, tốc độ kinh người, so với kia hai chiếc chiến thuyền còn nhanh hơn rất nhiều. Ba gã kim đan tu sĩ theo đuổi không bỏ, nhưng bọn hắn vừa mới tiếp cận, cơ giáp hai tay đột nhiên về phía sau duỗi ra, rầm rầm bắn ra hai quả linh quang pháo. Linh quang pháo tại kim đan tu sĩ phụ cận bạo tạc nổ tung, cực lớn nguyên khí chấn động, đem không gian chung quanh đều chấn đắc một hồi vặn vẹo, hình thành mắt thường có thể thấy được vằn nước loại gợn sóng. Kim đan tu sĩ kinh hãi, không dám trực tiếp đón đỡ linh quang pháo một kích, ào ào mau né đến, mà được lần này trì hoãn, cái kia cơ giáp thủ vệ đã muốn rất xa bay đến mây xanh bên trong, đem ba người bọn họ bỏ qua. Kim đan tu sĩ tốc độ phi hành vốn là cùng với cái này cơ giáp không sai biệt nhiều, khoảng cách dài phi hành càng thì không bằng cơ giáp, một khi bị bỏ qua sẽ rất khó đuổi theo. Nhưng vào lúc này, một gã tóc trắng bồng bềnh lão giả không hề dấu hiệu đột nhiên xuất hiện ở cơ giáp thủ vệ trước mặt. Cơ giáp thủ vệ kinh hãi, hắn không kịp thu thế, vậy mà trực tiếp muốn đánh lên lão giả. Thủ vệ vội vàng thao túng cơ giáp hai tay, hướng tiền phương lão giả bắn ra uy lực cường đại linh quang pháo. Nhưng là lúc này, lão giả kia đột nhiên vươn tay vỗ, nhìn như không ngờ một trường, vậy mà ẩn chứa cực kỳ đáng sợ ma áp, chung quanh hư không như là bị phong ấn giống nhau, cơ giáp hai tay thậm chí vô pháp nâng lên. Oanh, một trường này kết kết thật thật chùm lên cơ giáp trên đỉnh đầu, dường như bầu trời sập giống nhau. Chắc chắn dị thường, cơ giáp vốn là có một cái cao hơn người, lại bị một trường này trực tiếp đập dẹp thành cao cỡ nửa người. Cơ giáp bên trong thủ vệ cũng lập tức bị này cổ sức lực chấn hồn phi phách tán, ngũ tạng lục phủ đều toái. Ba gã kim đan tu sĩ cũng rốt cục phi ở đây. Bọn hắn thấy đến lão giả hậu, cung kính thi lễ, nhờ có lão tổ ra tay, nếu không người này thiếu chút nữa đào tẩu. Hắn nên vậy chính là thần kỹ môn thiết ở chỗ này chạm gác, đem cái này cơ giáp phế phẩm lấy đi, nói không chừng còn có giá trị. Lão giả phân phó nói, chạm gác đã trừ, tiếp tục toàn lực hướng phong u cốc tiến lên. Dạ, ba gã kim đan tu sĩ lập tức tuân mệnh làm việc. Lão giả nhìn qua ba người bận rộn thân ảnh, thì thào nói ra, cái này thần kỹ môn cũng thật sự là không đơn giản. Chính là một người kết đan tu sĩ, chỉ có điều có một việc cơ giáp trang bị, vậy mà có thể theo ta lận ra ba gã kim đan trưởng lão dưới tay đào thoát. Nếu là thật sự có một chi toàn bộ trang bị loại này cơ giáp đại quân, ta lận ra thật đúng là khó có phần thắng. Bất quá, chúng ta đột nhiên tập kích, thần kỹ môn trở tay không kịp, nên vậy có thể nhất cử nắm bắt. Lão giả bọn người không biết là, vừa lúc đó, cơ giáp trong truyền âm cơ một chỗ khác, thần kỹ môn bên trong liên lạc trong phòng. Một gã cao cấp kỹ sư đã đem vừa rồi phát sinh hết thảy nghe rành mạch, thẳng đến lão giả kia cuối cùng một trường đem cơ giáp hủy hoại, cơ giáp trong truyền âm cơ cũng bị chấn nát. Hai người ở giữa thông tin mới bị ngưng hẳn, kỹ sư vội vàng liên thông môn chủ Khương Sầm truyền âm cơ. Đem đây hết thảy trước tiên cáo chi Khương Sầm. Khương Sầm biến sắc, thủ vệ trang bị chính là đời thứ 5 cơ giáp. Hắn đối với thế hệ này cơ giáp rất có lòng tin. Hoàn toàn có thể theo kim đan tu sĩ trong tay đào tẩu. Này tướng cơ giáp phá hủy một kích cuối cùng, hơn phân nửa là đến từ càng cường đại hơn tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.